Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ tiểu thuyết Hữu Nữ Gaga, người đọc Tiểu Binh, chương 12, Ô Long. Nghe thấy cánh cửa sau lưng đóng cạch một tiếng, tôi theo bản năng lùi vào trong góc. Chắc là không phải đâu, đại boss năm nay hơn 40 tuổi đầu, tuy rằng làm phụ thân của tôi thì hơi quá, nhưng làm đại thúc tuyệt đối không vấn đề gì. Hắn là sẽ không có ý gì gì đó với loại trẻ con như ta nhỉ. Tôi cố gắng tự an ủi bản thân, bắt đầu bình tĩnh lại, nghiêm túc nói: Tổng giám đốc Lưu, tôi đến lấy máy ảnh, tiệc rượu sắp bắt đầu rồi. Đại boss nghe vậy suy nghĩ một chút rồi nói: Chuyện đó không ảnh hưởng. Tiểu Bạch à, hôm nay tôi chờ cô ở đây là vì có chút chuyện muốn thảo luận với cô. Da mặt tôi khẽ sật sật. Rốt cuộc là cái chuyện gì mà khiến đại boss phải tự mình tới khách sạn chờ tôi? Mà khéo làm sao, vừa vặn nhậm hàng lại bảo tôi lên phòng lấy máy ảnh. Tôi cảm thấy tất cả chuyện này có chút mờ ám. Một mặt tôi trầm tư, một mặt trong đầu tôi không kìm nổi hiện lên mấy cái tiêu đề tin tức. Cô gái ngây thơ bị lừa đi làm công vụ, ông chủ nửa đêm ở khách sạn cưỡng bức, nhân tài vì tiền mở mắt sức thủ trưởng dụ dỗ gái nhà lành. Ta khóc không rơi nước mắt. Tổng giám đốc Lưu, có việc gì thì mai đến công ty nói đi, thật sự là bây giờ tôi bị muộn rồi. Dứt lời, tôi coi cảnh chạy thục mạng. Nói thì chậm nhưng diễn biến lại nhanh. Đại boss bước dài một bước, xoay người vồ lại. Tôi đã rơi vào vòng tay mạnh mẽ của hắn. À, tổng giám đốc Lưu, tôi không biết làm việc kia. Tuy tôi muốn thăng chức, muốn nhanh nhanh có thêm chút tiền, nhưng tôi thật sự không đến mức đó. Tổng giám đốc Lưu, xin buông tha cho tôi đi. Tôi ngoại trừ miệng thối, chân thối còn có hách, còn có hôi đất, không thể so sánh được với sáng sáng, còn có slam phòng phóng viên, còn có người đẹp tiểu chí bộ phận hình chánh. Nghe nói chị ấy gần đây muốn ly hôn, sếp thừa nước đục thả câu, chắc chắn dễ như trở bàn tay. Tôi thật sự không thích hợp để ăn đâu. Nếu nói trước khi đại boss lao về phía tôi đối với chuyện này còn ôm ý hy vọng, thì giờ phút này tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Không ngờ đại boss mũ áo chỉnh tề, trước giờ hóa ra lại là đồ cầm thú. Ngay lúc tôi sợ trước mức khóc lóc nói năng lộn xộn, là lúc giọng nói của đại boss run run truyền đến. Tôi Bạch Ngân, cô nói chuyện gì thì từ từ nói, không cần cào mặt tôi. Tôi chỉ muốn nói chuyện nhậm hàng với cô thôi, không phải muốn ăn cô. Cô buông tay trước được không? Tôi sắp trật khớp rồi. Còn nữa, cô đang đập lên chân tôi. Nghe xong lời này, tôi mới phát hiện ra trong lúc đó tư thế của tôi cùng đại boss hình như là đại khái là tôi có vẻ chiếm ưu thế. Giờ này phút này, đại boss giữ cổ tay tôi mà hai chân tôi đạp lên người hắn, 10 ngón tay cong thành móng vuốt, một hướng lên mặt, một liều mạng túm lấy cánh tay hắn. Đại boss đáng thương, trên mặt đã có vài vết cào đẹp đẽ vinh quang, chân cũng khập khiễng. Buông đại boss ra, tôi vuốt cái mũi cười nịnh. Thật xin lỗi, tôi hơi vội vàng một chút. Tổng giám đốc Lưu án hàng trường mắt liếc tôi một cái. Trong đầu, nếu xin lỗi mà hữu dụng, còn cần cảnh sát làm cái gì? Ngoài mặt lại, ôi bọn trẻ bây giờ thật là mạnh mẽ hiếu động. Tôi im lặng cũng không thể trách tôi. Ai bảo boss? Người nói chuyện không rõ ràng, khiến tôi phải động tay động chân. Tôi lảng sang chuyện khác. Tổng giám đốc Lưu, lúc nãy sếp muốn cùng tôi nói chuyện gì của phó tổng vẹn? Đại boss, bộ vỗ đầu. Cô không nhắc tôi cũng thiếu chút nữa cũng quên mất việc chính. Dừng một chút, đại boss mới khôi phục thái độ bình thường, trơ mặt ra, cười hề hề ra mình nói. Tiểu bà à, chiều nay tôi có nghe qua mấy tin đồn nhỏ trong tòa soạn. Nghe vậy trong lòng tôi giật thót. Tòa soạn tin đồn nhỏ? Không lẽ nhanh như vậy, đến cả đại boss cũng biết chuyện? Tôi cưỡng bức nhậm hàng. Nếu quả thật như vậy, nói không chừng vừa rồi, trong lúc tôi run sợ đề phòng hắn, hắn đã âm thầm đề phòng tôi giở trò sắc nữ. Đại boss là bộ dáng ra vẻ từng trải vỗ vỗ vai tôi. Quá trình tôi không hỏi chi tiết, chỉ cần câu trả lời sự thật, có đúng thế hay không? Tôi rối loạn không biết nói thế nào, phủ nhận cũng không được, thừa nhận cũng không xong. Trong thoáng chốc, chỉ còn lại tiếng cười mờ ám của đại boss quanh quẩn trong phòng. Một lúc lâu sau, tôi mới nói: Tổng giám đốc Lưu, sự việc không giống với mọi người đồn đại đâu. Tôi với phó tổng nhậm, khụ khụ, chỉ là từ không rõ ý. Ngay lúc tôi đang suy nghĩ làm thế nào sắp xếp lại từ ngữ, đại boss đã ngắt lời tôi. Quá trình không quan trọng, quan trọng là Bạch Ngưng, có đúng là cô nắm được nhậm hàng hay không? Nhìn ánh mắt chờ mong của đại boss, tôi đỡ cầm nghĩ. Hay, dù sao cả tòa soạn đều đồn như thế, tôi có nhảy vào hoàng hà cũng không sạch. Chuyện CV lại không thể bị lộ, thôi thì đành đâm lao phải theo lao. Nghĩ xuôi, tôi cam chịu gật đầu. Tiếp theo là im lặng kéo dài. Bỗng nhiên đại boss nở cười gian bật ra thành tiếng, hương phấn nhảy nhót, hoa tay múa chân. Ha ha, tốt lắm, thật là sự là quá tốt. Nhiều năm như thế là đầu tiên ta biết thằng bé thối tha nhậm hàng này cũng có khắc tinh, không chừng cũng muốn có phụ nữ. Nhậm hàng ơi nhậm hàng, không thể tưởng tượng được ngươi cũng có ngày hôm nay. Nói thế nào thì nói, ta cũng là người lớn, nhìn ngươi lớn lên từ nhỏ, bây giờ lại là nhân viên của ta, thế mà ngươi vẫn lạnh như băng, trên cao vời bày ra cái mặt thối. Không nghĩ được, không nghĩ được, ngươi cũng có ngày hôm nay. Bây giờ chỉ cần ta hỏi ngươi chuyện Bạch Ngưng, ngươi liều mặt mũi tối sầm. Ta quả thật rất rất sảng khoái. Tôi đứng bên cạnh nhìn đại boss đang sướng quá hóa điên, buồn vui lẫn lộn. Đây rốt cuộc là loại người nào vậy? Vì bất mãn với thái độ của nhậm hàng vừa mới phát hiện ra nhắc đến tên ta, nhậm hàng sẽ cực kỳ khó chịu. Cho nên đêm nay vội vàng cố ý điều tra, tôi tới làm chân sai vặt cho hắn. Tổng giám đốc Lưu, sở thích của ngươi thật đúng là vừa xấu xa vừa thú vị. Tôi ho khan một tiếng. Đại boss ý thức được bản thân thất thố, vội vàng dừng lại, khoanh tay nghiêm túc hỏi nói. Bạch Ngưng à, gần đây không phải cô xin thăng chức sao? Phó tổng giám đốc nhậm gần đây có vẻ nhiều việc, có khả năng tôi phải thường xuyên điều cô tới trợ giúp. Làm cho tốt, một tháng sau lập tức tăng một cấp, được không? Nghe được câu này, hai mắt tôi sáng như sao, vẫy vẫy đuôi. Thật sao? Đại boss chỉnh lại quần áo. Đương nhiên là thật. Tôi chống cằm nghĩ nghĩ. Đại boss muốn điều tôi hỗ trợ nhậm hàng, hiển nhiên là lợi dụng tôi quấy rối hắn. Nhưng mà có vẻ tôi cũng chẳng thiệt gì. Vì thế bợp vỗ bàn tay với đại boss, tôi nghe răng nói, thả thần xăm. Cái gọi là trợ trụ viên ngược, lúc này cuối cùng tôi cũng được lĩnh hội thấm thiết. Trong họa gặp phúc, bởi vì được đại boss cam đoan cho thằng Chip, cho nên dù biết bị đối phương lợi dụng, từ đầu đến cuối tiệc rượu tâm tình tôi vẫn hoan hỷ như cũ. Nhưng hiển nhiên vị nhân huynh cùng đường với tôi lại không như vậy. Sau tiệc rượu, Nhậm Hàn đã say mất 3 phần, không thể lái xe, phải chờ taxi ở cửa khách sạn với tôi. Mà toàn bộ quá trình chờ xe, không khí tương đối áp lực. Phó Tổng Nhậm nheo mắt chăm chú nhìn tôi, cười lạnh lùng nói: Bạch Ngân, cô cũng nên nhân tiện giải thích sự việc điện thoại kia cho đương sự tôi một chút chứ. Tôi hé miệng cười ngọt ngào nói: Phó Tổng Nhậm, anh đừng có trách tôi. Anh cũng biết chuyện anh yêu cầu tôi đi làm là không thể tiết lộ, nhưng chị Tiếu Phù lại xác nhận rằng thấy hai người chúng ta vào khách sạn, thế nên tôi chỉ có thể nói dối. Tôi buông tay, vẻ mặt vô tội, trong lòng lại sớm cười muốn đứt ruột. Tôi thật là thông minh quá đi, sớm nghĩ đối sách từ trước. Nhậm Hàn nghe vậy lúng đồng tiền mê hoặc người. À, tôi gật đầu, Phó Tổng Nhậm, tôi rất vô tội. Nhậm Hàn lý tôi, nở nụ cười đẹp mắt. Cho nên cô trong họa gặp phúc, không cẩn thận một chút phát hiện ra tổng giám đốc Lưu muốn bắt cô đến kiềm chế tôi, quấy nhiễu tôi, cho nên cô gật đầu đồng ý với ông ấy, bám theo tôi khắp nơi. Tôi trợn mắt. Nhậm Hàn, người là tài cúng sao? Tại sao tôi với đại boss vừa giao dịch xong, đâu có âm hồn bất tán nào đi theo hắn làm cái đuôi đâu, làm sao người biết? Nhậm Hàn thấy thế cười nhạo nói: Bạch Ngân, đã nghe qua câu thông minh bị thông minh hại chưa? Tôi kinh hãi. Là sao? Vừa rồi tổng giám đốc Lưu nói trong khoảng thời gian này tôi mang cô theo dạy dỗ nghiệp vụ trước đã, một tháng sau chuyển thẳng cô sang làm phòng phóng viên. Tôi chỉ thấy trên đầu tiếng sấm nổ vang, nháy mắt sắc đánh thẳng đỉnh đầu, hồn liệt khỏi xác. Tôi chỉ là hận Nhậm Hàn, thấy chi vi uy hiếp tôi, bắt tôi làm gián điệp, cho nên tôi mới lấy việc đồn đãi dựa thế đánh trả, cũng không nghĩ đến chuyện tự bê đá đập vào chân. Không thể ngờ đại boss lại tàn nhẫn như thế, muốn tay cùng Nhậm Hàn ngày ngày đêm đêm dính với nhau. Tôi còn chưa kịp mở miệng, đỉnh đầu đã truyền đến âm thanh lạnh lùng của Nhậm Hàn: Bạch Ngân, cô thông minh thật đấy, biết tôi ghét lời đồn đại này nên mới cố ý lúc ẩn lúc hiện trước mặt kích thích tôi, phải không? Giỏi, giỏi lắm Bạch Ngân. Chờ cô vào phòng phóng viên xem tôi trừng trị cô thế nào. Trên đời này chuyện đau khổ nhất không gì bằng đắc tội với lãnh đạo trực tiếp, mà tôi vô cùng bất hạnh đã hoàn toàn đắc tội với thủ trưởng có thù tất báo Nhậm Hàn. Bi kịch này, bi kịch ngày nào cũng có, hôm nay đặc biệt nhiều.